Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, trang 610. Nhưng mà, Sở Hình cũng không phải là giống nàng ca tưởng như vậy liền hoàn toàn đối nàng ca buông tay mặc kệ. Nàng gần nhất tại tuyến hạ hoạt động càng ngày càng nhiều. Thậm chí bắt đầu cùng nàng trong đàn một ít đàn hữu nhóm bắt đầu tụ hội. Sở Hinh trong đàn những cái đó đàn hữu nhóm đều là Sở Đức thiết phấn. Sở Hinh hiện tại đã từ bỏ khuyên nàng ca, thượng vài lần khuyên nàng ca kết quả đều là càng khuyên càng tao. Sở Hinh có đôi khi phát hiện nàng không khuyên ngược lại chính mình sinh khí sẽ thiếu một chút, cho nên Sở Hinh nghĩ chính mình dứt khoát trước đem nàng ca này đàn thiết phấn cấp lung lạc hảo. Chuyện khác về sau lại nói. Hôm nay lại là Sở Hinh cùng nàng đàn hữu nhóm gặp mặt nhật tử, nói lên có kiện rất ngoài dự đoán sự. Sở Hinh nguyên bản cho rằng tới đàn hữu hẳn là đều là nam sinh, rốt cuộc dựa theo một năm trước nàng đối với bọn họ đàn ấn tượng hẳn là như thế, nhưng mà thật sự tới rồi tụ hội nơi sau, Sở Hinh lại kinh ngạc phát hiện nữ sinh số lượng siêu nhiều. Này đều có thể cùng nam sinh chia đôi đi, không nên a. Sở Hinh nghĩ trăm lần cũng không ra, nhiều năm như vậy cũng không nghe nói qua có nhiều như vậy nữ người đọc a. Như thế nào năm nay đột nhiên tới nhiều như vậy? Ở Sở Hinh tụ hội cái kia quán cà phê bên cạnh là một nhà tiệm bánh ngọt, hôm nay cũng không biết là ngày mấy. Cách vách tiệm cà phê cũng ngồi đầy người. Nghiễm nhiên là có một khác nhóm người ở cách vách tụ hội bộ dáng, là hôm nay thời tiết hảo sao? Sở Hinh uống lên khẩu cà phê, trong lòng tưởng, nàng đối với cách vách đến tột cùng đang làm gì không có chút nào hứng thú. Rốt cuộc hôm nay đối với nàng tới nói, coi như là một hồi chiến đấu. Ở cách vách, một đám người chính tễ ở bánh kem cửa hàng quầy thu ngân trước. Nhìn dáng vẻ như là muốn đem toàn bộ bánh kem cửa hàng đều cấp bao viên bộ dáng, ở nào đó góc trên chỗ ngồi. Một người nữ sinh chính một bên dùng máy tính gõ tự, một bên gặm chính mình dâu tây bánh kem, nàng trong tay còn cầm một ly mới từ cách vách mua tới. Hương thảo lấy thiết, cái này nữ sinh trước mặt trên màn hình biểu hiện chính là một thiên gõ một nửa bản thảo, đinh hương. Thật vất vả ra tới một chuyến. Đừng viết đi, đối diện người khuyên nói. Không được a. Tô Đinh Hương cau mày nhìn chính mình trước mắt màn hình, nàng tâm tình có chút không tốt, cho nên nghe chung quanh lung tung rối loạn thanh âm, trong lòng càng ngày càng thượng hỏa. Sao lại thế này? Như thế nào hôm nay cách vách nhiều người như vậy a? Nàng đối diện bằng hữu hỏi. Mỗi lần vừa đến cuối tuần này phố người liền nhiều. Ta vốn dĩ liền không nghĩ tới này phố Mỹ thực thượng tụ hội. Tô Đinh Hương vừa nói, một bên uống lên khẩu cà phê. Chính là trong đàn một đống đàn hữu phi làm hôm nay tại đây con phố thượng tụ hội. Tô Đinh Hương xoa xoa chính mình huyệt thái dương, không biết là làm sao vậy. Nàng đối diện người nghe xong Tô Đinh Hương nói, thật cẩn thận uống lên khẩu trước mặt cà phê che lấp một chút chính mình biểu tình, nói lên. Tô Đinh Hương đối diện cái kia bằng hữu cũng là ở trong đàn ồn ào muốn tại đây điều phố Mỹ thực mặt cơ người, đến nỗi vì cái gì sao? Tô Đinh Hương bằng hữu có điểm chột dạ quay đầu nhìn mắt cách vách tiệm cà phê, có như vậy một tiểu nhóm người, chính nương mua cà phê hoặc là mua bánh kem lý do trắng trợn táo bạo ở hai nhà trong tiệm tán loạn, không xong. Cà phê uống nhiều quá. Sở Hinh nhíu nhíu mày, từ trên ghế đứng lên, ngượng ngùng. Chúng ta này không có WC, cửa quẹo trái liền có một nhà nhà vệ sinh công cộng. Bên cạnh trải qua phục vụ sinh lễ phép, nói, nga, tốt. Sở Hinh một bên từ trên ghế đứng lên, một bên ở trong lòng phun tào cái gì cửa hàng a, cư nhiên liền WC đều không có. Nàng ra cửa thời điểm vừa lúc cùng một người nghênh diện đụng phải, theo bản năng nói câu xin lỗi, sau đó liền tiếp tục hướng tới phía trước đi qua. Tô Đinh Hương ngày hôm qua không ngủ hào, cho nên hôm nay một ngày đều có chút hoảng thần. Nàng gần nhất ác mộng thường xuyên đến đã không thể không đem melatonin đương duy xê khái. Chuyện này nói lên có điểm quỷ dị tới trình độ nào đâu. Liền nói như thế, Tô Đinh Hương cái này sinh trưởng ở tân thế kỷ hài tử thậm chí đều bắt đầu tự hỏi muốn hay không về quê thỉnh cái đại tiên cho chính mình đuổi trừ ta. Tục ngữ nói tử bất ngữ quái lực loạn thần, chính là Tô Đinh Hương gần nhất bắt đầu dần dần có thể nhớ kỹ một ít ở cảnh trong mơ nội dung, những cái đó nội dung quỷ dị làm nàng ra đầu tê dại. Ở cảnh trong mơ là một cái cùng nàng giống nhau như đúc nữ hài tử sinh hoạt cảnh tượng. Lấy đệ nhất thị giác, Tô Đinh Hương thậm chí có thể cảm giác được nữ hài tử kia cùng chính mình cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là sinh hoạt ở bất đồng trong thế giới. Mà nữ hài kia gần nhất thích nhất sự tình là xem truyện tranh. Nói lên kia bổn truyện tranh, Tô Đinh Hương chính mơ mơ hồ hồ nghĩ thời điểm liền vừa vặn cùng một người đụng phải, vừa vặn thực xin lỗi, người nọ ném xuống một câu sau đó quay đầu lại rời đi cửa. Tô Đinh Hương bị như vậy đụng phải một chút cảm thấy thanh tỉnh không ít. Nàng theo bản năng muốn ngẩng đầu đối diện người ta nói một câu không quan hệ, kết quả ở nhìn thấy người nọ bóng dáng khi đột nhiên cả người cứng đờ. Đinh Hương, người tại đây đứng làm gì đâu? Tô Đinh Hương bằng hữu đẩy cửa ra tới thời điểm vừa vặn thấy đang ở cửa phát ngốc Tô Đinh Hương. Uy, Tô Đinh Hương, Tô Đinh Hương. Tô Đinh Hương một cái giật mình lại hồi qua thần tới. Nàng nhìn mắt bên người bằng hữu, thở phào nhẹ nhõm nói, không có việc gì. Nàng xoa xoa chính mình trên đầu hãn, một bên xoay người một bên chuẩn bị đi WC, vừa mới người kia bóng dáng có điểm quen mắt. Quen mắt đến làm Tô Đinh Hương ra đầu tê dần trình độ, bất quá Tô Đinh Hương phục hồi tinh thần lại sau, lại chê cười chính mình đại kinh tiểu quái. Cũng là nàng chính mình không ngủ hào. Gần nhất ma chướng, đây chính là hiện thực, là không có quỷ cũng không có siêu năng lực thế kỷ 21, giống cái loại này, truyện tranh là một cái khác chân thật tồn tại thế giới, đồ vật, trong mộng mộng một chút thì tốt rồi, sao có thể cùng hiện thực lẫn lộn a? Hết chương.